Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Quý vị các bạn nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Quên, quý vị thấy tóc mình đẹp không? Quý vị các bạn ai mà có nhu cầu làm tóc thì có thể đến ủng hộ cho cửa hàng của chị ruột mình, chị Quốc. Chị chơi rất thân với cả chị gái của mình. Ở số 126 Trần Đại Nghĩa, Tân Ấp, Hà Nội. Quý vị các bạn nhớ ghé qua ủng hộ nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Toàn thân hắn cũng không có khí tức lan tràn ra ngoài, giống như một lão giả bình thường đang đi dạo. Chỉ có điều là dẫm ở trên không trung. Thời khắc đệ ngũ giới bị diệt giới sắp tới, ma vật sắp thôn thiên diệt giới. Các người vẫn còn đứng xem, cần các người có lợi ích gì? Lời nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, vang vọng trong thiên địa, nổ đi ra rất nhiều chí tôn. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, đệ ngũ giới ta hóa ra còn ẩn giấu một vị đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Nghe đồn ở dưới sâu nơi cực hàn có một cường giả tuyệt thế vô cùng xa xưa, đang an nhỉ, không nghĩ tới lại là thật. Có điều khí tức của hắn đã suy yếu, ở vào thời khắc sinh tử, trong cơ thể chắc chắn có vết thương chí mạng. Một vị chí tôn lại một vị chí tôn hiện ra, vẻ mặt kinh dị. Trong đó càng có một tên nam tử trung niên trên người mặc áo bào màu trắng, bước chân mà ra đi tới trước mặt lão giả nói với hắn. Lão sư. Hai chữ ngắn ngủi lại như sóng to gió lớn khiến tất cả chí tôn phải trợn mắt há mồm. Hắn là lão sư của chiến thần. Bí mật lớn bậc này bây giờ mọi người mới biết tới. Chiến thần người cũng như tên, lấy chiến thành thần, tung hoành toàn bộ đệ ngũ giới. Không người có thể địch nổi, ngoài chủ huyết tộc ra thì chỉ có hắn đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Mà lão giả này là lão sư của chiến thần, lại là cường đại tới mức nào? Lão đạm mạc nhìn nam tử áo bò trắng trước mặt mở miệng. Huyết tộc lấn thế, sống chết mặc bay, ta dạy người như vậy sao? Sắc mặt chiến thần bình tĩnh mở miệng, ta chỉ muốn truy cầu chí cao, còn xin lão sư thành toàn. Lão già mở miệng, thế giới này dưỡng dục ra chúng ta, ý nghĩa tồn tại chúng ta vốn là nên bảo vệ. Nếu như bản nguyên trong thất giới trở nên hỗn loạn, thì sẽ dẫn tới đại họa. Hắn nói như nói ra một chuyện kinh khủng, nhưng giọng điệu lại bình thản, không buồn chẳng vui. Chiến thần cười, chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì không có đại họa. Đáp án này cũng không có nằm ngoài dự đoán của lão già. Lão lắc đầu nói, người chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Chiến thần mở miệng, lão sư xuất quan là muốn ngăn cản ta. Lão già thở dài, mở miệng nói, ngươi là đứa bé mà ta chọn chúng trong đại kiếp. Ta vốn tưởng rằng ngươi được chứng kiến sự tàn khốc của đại kiếp nạn thì sẽ sinh lòng thương cảm, biết được ý nghĩa của việc bảo vệ. Tuy nhiên, lại không nghĩ tới, ngươi lại bởi vì đại kiếp sinh ra sự lạnh lùng, vô tình, mất cảm giác. Chiến thần cười nói, lão sư nhìn quen sinh tử, tự nhiên mất cảm giác. Lão sư, người đã trải qua rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấu điểm này. Nói rõ người vẫn không bằng ta. Lão già nhìn vào chiến thần im lặng mà đối mặt. Toàn bộ thất giới lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản sự dụ hoặc từ bản nguyên? Đệ tam giới vỡ vụn, không biết có bao nhiêu chí tôn vì tìm kiếm bản nguyên mà bước vào đệ tam giới. Bản chất tham lam của con người mới là kiếp nạn lớn nhất. Thậm chí sẽ không để ý tới cái giá phải trả sau khi tham lam. Lão già, ta ở đây, bản nguyên đệ ngũ giới, sẽ không người nào có thể động vào. Chiến thần mở miệng, lão sư, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, không nên ép ta giết ngươi. Chiến thần, ngươi nhất định phải giết lão già này. Lúc này huyết chủ lại mở miệng châm chọc. Hắn là nhân vật chính trong đại kiếp lần trước đệ ngũ giới. Hắn làm lắng lại đại kiếp đệ ngũ giới, chắc chắn có liên hệ với bản nguyên đệ ngũ giới.

ngay cả đại đạo cũng không có sức phản kháng. Bên trong đệ ngũ giới, những trí tôn xuất thủ về phía lão giả tất cả đều trở thành mục tiêu của vầng sáng. Ánh sáng trắng bắn nhanh, tất cả pháp bảo, pháp lực đều là hư vô. Chẳng mấy chốc đã có thêm 5 tên đại đạo trí tôn vẫn lạc. Còn đó, mấy tên đại đạo trí tôn không xuất thủ về phía lão giả đều không trở thành mục tiêu. Thấy mà sợ không thôi, sợ hãi run rẩy. Cút, cút cho ta! Ma sát gào thét, hắn vỗ đôi cánh của mình nhanh chóng lui ra sau. Hắn là đại đạo trí tôn đệ nhị bộ, sinh mệnh bản nguyên hùng hậu hơn nhiều. Áo giáp của chiến thần lóe lên ánh sáng vàng, huyễn hóa ra cự nhân màu vàng kim che chở lấy hắn, mang theo hắn chạy trốn. Ở dưới vầng sáng này, toàn bộ đệ ngũ giới không người nào có thể địch nổi. Bởi vì đây là lực lượng bản nguyên, là lực lượng cội nguồn của đệ ngũ giới, là lực lượng đỉnh phong nhất. Thân thể ma sát lần nữa vỡ tan, rồi lại ngưng hình một lần lớn tiếng. Huyết chủ, ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Yên tâm, ta luôn sẵn sàng. Huyết chủ truyền ra giọng nói thâm trầm. Nhưng giết những đại đạo trí tôn khác giúp chúng ta cũng bớt cho chúng ta tự mình động thủ. Dù sao bản nguyên chúng ta chắc chắn sẽ không chia sẻ bọn họ. Chiến thần trầm giọng. Ồ, vậy có phải ngươi càng hy vọng ta cũng sẽ chết đi hay không? Trong khi nói chuyện, hắn đi tới sau lưng chủ huyết tộc, đồng thời một chùm ánh sáng màu trắng bắn nhanh mà tới. Chủ huyết tộc trở thành một lá chắn ánh sáng. Ta sẽ động thủ ngay bao giờ. Chủ huyết tộc cười khổ một tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên. Huyết luyện thần quang! Trong phút chốc, biển mây máu trên bầu trời hình thành một cơn lốc xoáy màu máu, bay vút lên trời. Dòng sông máu trên mặt đất giống như dòng hút máu tụ lại trên bầu trời. Trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu máu rất lớn. Đây là lực lượng vô số huyết sắc ngưng tụ, dòng sông máu đỏ gần như thành thực chất, một tổ khí tức vô cùng bạo ngược tỏa ra, ẩn chứa sự tuyệt vọng, oán giận và giết chóc. Khi vầng sáng bắn tới trên quả cầu máu, lần đầu tiên nó không thể xuyên qua và thực sự bị ngăn cản. Các người thật đáng chết! Khuôn mặt của lão già cũng lần đầu tiên thay đổi. Từ bên trong quả cầu máu này hắn có thể thấy được vạn linh gào khóc. Đây không biết phải dùng huyết dịch của bao nhiêu sinh linh để tạo thành. Huyết khí trong đó gần như ngập trời, đủ để làm rung động toàn bộ thất giới. Sao nào? Vạn linh chi huyết này của ta như thế nào? Chủ huyết tổng đắc ý mà cười. Ta đã dám đánh chủ ý với bản nguyên thì tự nhiên cũng biết một số phương pháp để đối phó. Tập hợp lực lượng chúng sinh có thể chống lại bản nguyên. Tuy rằng cái này không phải sự tự nguyện của chúng sinh, nhưng cũng xem như là tập hợp lực lượng chúng sinh. Ta phải giết người. Lão già hừ lạnh một tiếng, đưa tay lên vạch vào trên chiếc vòng. Chiếc vòng lập tức bay ra, hóa thành một chiếc vòng tròn vàng kim, được ánh sáng bản nguyên quấn quanh, phát ra vô số lực lượng vô song. Và lúc này, ma sát chiến thần đều cảm thấy được áp lực cực lớn. Giống như lấy sức một mình chống lại toàn bộ thế giới, tất cả áp lực của một giới trấn áp trên bản thân, gần như để cho lực lượng của bọn họ tiêu tán. Có điều, cái vòng tròn này vẫn không thể xuyên qua quả cầu đỏ như máu kia. Huyết quang vô tận và vầng sáng giằng co, hai bên xen lẫn vặn vẹo vạn vật. Huyết sách và vầng sáng gánh chịu lấy chư thiên, trông thanh thế cũng không có quá lớn. Nhưng sự hung hiểm trong đó xem như đại đạo trí tôn cũng không dám chạm vào chút nào. Đây là cuộc tranh giành quyền lực đỉnh cao của một thế giới. Lão già, ngươi chỉ là một người hẳn phải chết từ sớm, cần gì phải sống tiếp nữa? Chết sớm, sớm siêu sinh. Huyết chủ cười ha ha, ở dưới sự thao túng của hắn, quả cầu màu đỏ như máu kia bắt đầu quay cuồng. Khi thì như lộ long thôn thiên, khi thì như là ưng kích trường không, bao quanh vòng tròn màu vàng kim để trấn áp. Đồng thời xung quanh đệ ngũ giới còn có khí tức màu máu truyền tới liên tục không ngừng, khí huyết đầy trời, nhiều không kể xiết, đủ để làm cho biển mây máu trở nên cường đại hơn. Mà ngược lại, lão già vốn đã là người nửa sống nửa chết, mang theo một hơi cuối cùng, vận dụng bản nguyên phát động đòn đánh mạnh nhất, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng yếu đi. Phốc. Lão già phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tiều tụy trông vô cùng tái nhợt và mỏi mệt. Chiến thần mở miệng. Lão sư, Từ bỏ đi, biết rõ không có khả năng ngăn cản chúng ta, vậy sao không giúp hoàn thành vọng ước? Lão già khàn giọng, người căn bản không hiểu được bản nguyên đại biểu cho cái gì. Lực lượng này một khi tái hiện thế gian chắc chắn sẽ chọc phải thứ không rõ. Các người đây là đang tự tìm đường chết. Nói chuyện giật gân. Huyết phủ nở ra nụ cười khinh thường. Lão già thật có thể chống đỡ, vậy thì ta cho thêm ngươi chút lực lượng. Tâm niệm hắn khẽ động, thân thể đông đảo, sinh vật, huyết tộc kia càng lúc càng chấn động. Sau đó không chút do dự nào vỗ cánh máu lao thẳng về lão già. Ở quanh thân lão già, vầng sáng hủy diệt bao quanh cùng huyết quang đối đầu đủ để xoắn nát bất cứ tồn tại nào. Tuy nhiên, những sinh vật huyết tộc này lại giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn nhiệt tình như cũ. Hơi chạm vào khí tức hủy diệt một chút thì lập tức bị quấy thành bột mịn, tan thành thành mây khói. Chỉ có điều, số lượng bọn chúng rất là nhiều. Từ xa nhìn lại thì như là vô số con rơi màu máu, bao trùm lấy lão già. Càng là có các con rơi đếm mãi không hết từ khắp các nơi đệ ngũ giới chạy tới. Một giới này thành thế giới của sinh vật huyết tộc đang bay múa khắp mọi nơi, vô cùng kinh khủng. Bọn chúng lấy tốc độ chôn vùi hàng trăm vạn mà tính, trông giống như không tạo thành uy hiếp với lão già kia chút nào. Tuy nhiên, trạng thái của lão già bây giờ thực sự đã rất không ổn. Hắn giống như ngọn nến thiêu đốt tới phần cuối cùng, chỉ còn lại mấy giọt dầu cuối cùng đang thắp sáng ánh đèn nhỏ nhoi. Chỉ tiêu hao chút nhỏ thôi cũng là chí mạng với hắn. Theo thời gian trôi qua, vòng tròn màu vàng kim đã hoàn toàn bị đám mây màu máu bao phủ, trông giống như là trong lòng bàn tay sẽ bị bóp nát bất cứ lúc nào. Mà quanh thân lão già, uy thế suy yếu, thế mà bắt đầu có sinh vật huyết tộc xuyên qua, để lại vết thương trên người lão. Từng vết thương ở trên người hắn, tuy nhiên lại không có huyết dịch chảy ra, bởi vì huyết dịch của hắn đã chảy khô trong trận đại kiếp trước đó. Đúng lúc này, trong thiên địa thế mà nứt ra một đường vết nứt, một cỗ khí tức huyền diệu tới cực điểm đột nhiên nổi lên. Từ vết nứt kia tràn ra, đồng thời có ánh sáng đầy màu sắc rơi xuống giống như mặt trời mọc sinh ra ló đầu. Lực lượng thần dị hiển hóa, tuy rằng chỉ mang theo một đạo khí tức yếu ớt, nhưng lại làm cho pháp lực tất cả mọi người rung động, giống như nhảy lên vui sướng vì kính nể. Huyết chủ nhìn chăm chăm vào miệng vết nứt, kích động. Cái này chính là bản nguyên đệ ngũ giới. Nó quả nhiên là xuất hiện. Chiến thần bước lên phía trước, tới gần miệng vết nứt, bên trong đôi mắt lộ vẻ si mê run rộng. Tới đi, bản nguyên chắc chắn là của ta. Khí thế ma sát khóa chặt vào chiến thần lạnh giọng. Bản nguyên đệ ngũ giới là của ta. Còn có một số đại đạo chí tôn còn sống khác cảm nhận được khí tức bản nguyên thì từng con mắt đều trở nên nóng bỏng như lửa, tâm niệm vội chuyển động. Lão già bi ai. Mỗi một giới đều dưỡng dục ra vô số sinh linh, cũng đản sinh ra đông đảo cường giả, vốn là vì bảo vệ, kết quả trở thành hủy diệt. Trong tất cả thất giới, giờ này còn có thể có người bảo vệ không? Chiến thần mở miệng an ủi. Lão sư cũng không phải không có người bảo vệ, chỉ có điều, người bảo vệ không đủ lợi hại cho nên đều bị giết chết mà thôi. Người chắc chắn đều bị giết chết hết rồi. Đột nhiên, một giọng nói trêu tức từ đằng xa truyền tới. Đã thấy ở chân trời xa xa, có 12 đạo lưu quang mang theo thanh thế thật lớn lao nhanh mà tới. Người còn chưa tới đã có thánh quang vô tận trút xuống, quét sạch tất cả sinh vật huyết tật bâu xung quanh lão giả kia, tới không còn một mống. Lông mày ma sát đột nhiên nhíu một cái, kinh nghi. Là thánh quang đáng ghét kia sao? Hắn ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người tới. Chủ thiên sứ trôi nổi trên không trung, đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm nói. Ma sát, ngươi quả nhiên ở chỗ này, không nghĩ tới sao, chúng ta cũng tới đệ ngũ giới. Thiên Hòa, là ngươi thế mà tới rồi, làm sao các ngươi muốn tiến vào phòng ấn rồi? Thiên Hòa xuất hiện ở đây nằm ngoài dự đoán của ma sát, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại khó có thể khống chế được nét mặt của mình, há mồm phát ra tiếng cười lớn để châm chọc. Tạo hình của các ngươi đây là cái gì? Mà San căn bản không khống chế nổi chính mình, chỉ vào Thiên Hoa nói. Ngươi đường đường là chủ thiên sứ, thế mà trụi còn có tất cả các ngươi, thế mà cũng đều trụi lông. Chẳng lẽ thiên sứ nhất tộc biến thành trụi lông nhất tộc rồi? Hay là nói, đây là tiểu phân đội trụi lông mà ngươi mang tới? Đối với sự châm chọc của Ma Sát, sắc mặt đám người chủ thiên sứ đều bình tĩnh, nội tâm không dao động một chút nào. À, đúng là không biết gì. Ngươi biết cái gì? Đây là biểu tượng vinh dự. Thiên Hoa lạnh nhạt. Không nên cười, ta bây giờ có một cái tin tức tốt và một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào? Ma Sát cười lạnh. Ồ, tin tức tốt là cái gì? Thiên Hoa. Có một vị đại nhân vật coi trọng một thân lông của ngươi. Tin tức xấu thì sao? Chúng ta phải nhổ lông của ngươi. Ta xem các ngươi là muốn chết. Sự hung dữ chợt hiện lên trong mắt Ma Sát, hai cánh đằng sau dang rộng, trong tay cầm ác ma chi kiếm xông về Thiên Hoa. Ngươi cho rằng nơi này là đệ tứ giới sao? Ngươi qua đây thì có khác gì là tặng đâu? Sự kiêu ngạo của hắn đang dâng trào, lôi cuốn lấy được lượng vô song. Nơi này chính là đệ ngũ giới, ngoài hắn ra còn có chiến thần, chủ huyết tộc. Một mình chủ thiên sứ căn bản không đáng để lo. Đối mặt với Ma Sát, sắc mặt chủ thiên sứ ngưng trọng giơ tay. Một cây gậy to lớn mang theo gai ngược lập tức xuất hiện trong tay, chính là Thoát Mao Bổng. Cái này rất lớn, ngươi chịu đựng chốt. Hắn quát lạnh một tiếng rồi nghênh hướng Ma Sát. Không nghĩ tới ngươi còn đổi một cái vũ khí xấu như thế, quả thực buồn cười. Ma Sát nhấc kiếm, ánh kiếm ngút trời bổ về chủ thiên sứ. Chủ thiên sứ giơ Thoát Mao Bổng lên cao, cũng không tỏa ra ánh sáng lập lòe. Tuy nhiên, lại đánh nát ánh kiếm một cách tùy tiện, sau đó là nghênh qua Ma Sát. Theo một tiếng nhỏ vang lên, đôi cánh phía sau Ma Sát bị gạt sát mà không báo trước và một vết dài nhô ra. Một hàng lông đen gọn gàng xuất hiện ở trên Thoát Mao Bổng. Ta trụi rồi. Ma Sát trợn tròn mắt, còn đang tưởng rằng mình nằm mơ. Hắn sờ lên một mảng cánh của chính mình, cũng không có sờ được lông vũ quen thuộc, mà sờ tới da thịt ấm áp, quả nhiên là trụi. À không không, lông của ta! Ma Sát ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu, cảm xúc cáu kỉnh gần như muốn khiến hắn nổi điên, toàn thân tức giận tới run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào chủ thiên sứ, thì thấy người ta đang trao từng chiếc lông vũ của hắn cho thủ hạ, nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn. À, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, ta muốn giết chết ngươi. Cả khuôn mặt của Ma Sát đều vặn vẹo, sát ý dâng trào điên cuồng đánh về chủ thiên sứ. Tới hay lắm. Chủ thiên sứ lại giơ Thoát Mao Bổng lên nghênh kích một lần nữa. Lại là một tiếng lanh lảnh, trên một cái cánh khác của Ma Sát cũng nộ ra một mảnh trụi đùi. Chủ thiên sứ hài lòng. Được à, lông tràn đầy. Ma Sát, ta liều mạng với ngươi. Chỗ đại bổng đi qua lại là một mảnh lông không còn. Chỉ sau mấy lần, trên người Ma Sát đã không còn lông. Một đôi cánh bây giờ đã trụi lùi toàn thịt, phù hợp với chủ thiên sứ và các thiên sứ còn lại. Không, không, cánh chim anh tuấn của ta. Ma Sát không thể chấp nhận được sự thực này, nhìn vào cây đại bổng kia giống như gặp ma. Tại sao có thể như vậy? Đây là đại bổng gì? Vì sao lợi hại như vậy? Ha ha ha, đây là đại bổng của cao nhân, tự nhiên dũng mãnh. Chủ thiên sứ mỉm cười đưa Thoát Mao Bổng cho A Lâm Na, mở miệng nói. Ngươi cầm lấy bổng của cao nhân, những đọa lạc thiên sứ khác đều không được buông tha. A Lâm Na cười gật đầu. Phụ thân đại nhân yên tâm, lần thu hoạch này chắc chắn sẽ đầy đủ. Lão giả đang hấp hối, ánh mắt trợn lên thật lớn cả kinh. Đây không phải là đại bổng bình thường, trên đó lan tràn khí tức bản nguyên. Điều này sao có thể? Huyết chủ cũng ngưng giọng. Cảm giác thật kỳ dị, đại bổng chạm vào lông chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Điều này đã vượt qua pháp tắc của đại đạo, tuyệt đối là lực lượng bản nguyên. Đại bổng này đến tột cùng là có lai lịch gì? Chiến thần cũng cực kỳ chấn động, hắn nhìn lướt qua thân thể của mình, phát hiện quanh thân mình không có lông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại bổng này thật khủng khiếp, tuy nhiên dường như chỉ nhắm vào việc nhổ lông, không có sự uy hiếp với chúng ta. Tốt, tốt. Ma sát tức giận tới giọng nói cũng đang run rẩy, cánh thịt là run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ ta lông cũng đã mất, xem các ngươi có thủ đoạn gì nữa, chết đi cho ta. Hắn vận chuyển lực lượng đỉnh phong lại đánh về chủ thiên sứ một lần nữa. Trong lòng đầy sự kiêu hận và sỉ nhục, làm xong chuẩn bị không chết không thôi. Hắn tức tới muốn nổ cả con mắt, quát ầm lên. Thiên Hoa, lấy kiếm ra đi. Lấy kiếm ra, lấy cái gì kiếm? Thiên Hoa sắc mặt bình tĩnh, cổ tay đợt một cái băng đô xuất hiện trong tay, sau đó chậm rãi đeo lên đầu của mình. Trong một cái chớp mắt, thánh quang mãnh liệt như sông như biển. Nhìn thấy cái băng đô này, con người ma sát đột nhiên co rút, da đầu gần như muốn nổ tung, theo bản năng xoay người chạy. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn quá muộn. Vầng sáng quét ra sau lưng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cực nóng. Ngay cả nguyên thần cũng đang bị thiêu đốt, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ma sát thất kinh lui tới bên cạnh huyết chủ, khí tức uể oải. Đôi cánh trên lưng hắn giờ đã không còn là trụi lông nữa mà đã cháy xém, tỏa ra khói xanh và mùi thịt. Ở sau lưng hắn, chiếc băng đô lặng lẽ trôi nổi trên đỉnh đầu của chủ thiên sứ, lóe ra vầng sáng nhàn nhạt biến thành một vầng hào quang, trông khá kỳ quái. Cùng lúc đó, thiên sứ khác đều thi nhau lấy ra băng đô đeo ra và đội lên đỉnh đầu, biến thành vầng hào quang. Mười hai tên thiên sứ, 12 vầng hào quang đang tỏa ra ánh sáng bao trùm, mang lại một chút ánh sáng cho thời khắc đen tối nhất của đệ ngũ giới. Ma sát hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi cả ra ngoài, da đầu tê dại tới nổ tung kinh dị. Đây là vầng hào quang, các ngươi, thế mà có tới 12 cái. Thân thể của hắn lắc một cái, kinh hãi đuôi về phía sau mấy bước, thật khó có thể tin, nhìn mà rợn cả người. Lần trước hắn nhất thời chủ quan bị quang băng đô của Ai Lâm Na làm trọng thương, nên biết sự lợi hại của vầng hào quang này. Sở dĩ muốn ép bản nguyên đệ ngũ giới đi ra, chính là muốn được bản nguyên tới tăng cường thực lực của mình, đối phó lực lượng bản nguyên bên trong cái băng đô kia của Ai Lâm Na. Tuy nhiên, thứ ngưu bức như vậy, thiên sứ nhất tộc thêm mà lập tức có tới 12 cái. Đây là tình huống thế nào? Giàu đột ngột như vậy sao? Ma sát vừa chấn kinh vừa ghen tị. Những bản nguyên này đến cùng các ngươi lấy được ở đâu? Hải Văn huyết chủ cũng nhìn chăm chăm thiên sứ nhất tộc, nhìn vào những băng đồ kia, một chút kinh ngạc và nhiệt tình lóe lên trong mắt. Có ý tứ, những lực lượng bản nguyên này là của đệ tam giới, hay đệ tứ giới các ngươi? Hắn lè lưỡi điếm môi một cái. Bản nguyên của đệ ngũ giới ta muốn, đồng dạng bản nguyên đằng sau các ngươi ta cũng muốn. Hắn kích động không thôi, đằng sau đám người này chắc chắn ẩn giấu đi bí mật lớn nào đó. Lần này có thể có được bản nguyên đệ ngũ giới, lại đào móc ra bí mật đằng sau đám thiên sứ này thì quả thực chính là thu hoạch lớn. Ngoại trừ cái đại bổng kia, thế mà còn có bản nguyên trí bảo khác. Chiến thần hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng lên. Đám người này đến tột cùng là có lai lịch gì? Ở thế giới khác giàu có như vậy sao? Chủ thiên sứ trịnh trọng, các người tạo ra vô số giết chóc, hủy diệt vạn linh một giới. Hôm nay chúng ta đại biểu thánh quang, tịnh hóa các người đám sâu mọt này. Lời nói rơi xuống, từ hắn bắt đầu, 12 người cùng nhau tiến về phía trước. Những nơi thánh quang đi qua, khí tức ác ám và khí tức huyết sắc đều bị đẩy đuôi. Mây máu đầy trời ùn ùn tránh đi. Trên mặt đất, sông máu, bọn họ cũng được thanh tẩy, trở lại yên bình và biến thành một dòng sông trong vắt. Tốt, tốt. Hai mắt lão giả rưng rưng kích động. Trong thật giới, ngoài cướp bóc còn có người biết che chở. Ta đâu có cô đơn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Các sinh linh may mắn còn sống sót được tắm rửa trong thánh quang. Từng sinh linh vui tới phát khóc. Mắt thấy 12 tên thiên sứ càng ngày càng gần, ma sát nhịn không được mở miệng. Huyết chủ, ngươi phải có biện pháp nào đối phó bọn hắn. Chuyện này có khó khăn gì đâu, bản nguyên chí bảo mà thôi, Vừa đúng, ta không phải chưa từng đối phó. Huyết chủ cười lạnh, thân hình hắn lập tức lóe lên, hóa thành một thể với đám mây huyết sắc vô tận trong hư không. Huyết thực thiên địa! Bên trong biển mây truyền tới trận trận tiếng vang như sấm rèn rung chuyển bầu trời, lạnh lùng khát máu. Vào lúc này, sinh vật huyết tộc bay liệng đầy trời cũng đã nhận được triệu hoán. Giống như con yến bay về tổ, điên cuồng tụ tập về biển mây đẫm máu. Bọn chúng một con chẳng phải chỉ là một giọt nước, tuy nhiên số lượng lấy ức vạn để tính, vô cùng vô tận. Biển mây huyết sắc chẳng mây chốc đã trở nên mạnh mẽ vô song. Huyết sắc càng đậm. Trong biển mây máu, 12 bàn tay khổng lồ đỏ như máu đột nhiên giơ lên, lần lượt chộp lấy 12 thiên sứ. Mùi máu tanh nồng đậm kèm theo khí tức ghê tởm làm cho người ta buồn nôn tràn ra. Tràn nhập là tàn khốc và bạo ngược, muốn hủy diệt mọi thứ trên thế gian. Mỗi một bàn tay đẫm máu đều quá lớn, giống như bàn tay của người khổng lồ, đủ để tùy tiện đùa bỡn thiên sứ trong lòng bàn tay. Thánh quang diệu thế! 12 tên thiên sứ tất cả đều đứng nguyên tại chỗ, ở trong lúc đưa tay, ánh sáng nóng rực chiếu vào bao quanh toàn bộ thân thể. Đồng thời, vầng hào quang trên đầu bọn họ cũng đang xoay tròn một cách chậm rãi, tỏa ra vầng sáng. Ở dưới cái nhìn soi mói của vô số người, 12 tên thiên sứ bị 12 bàn tay máu to lớn nắm trong lòng bàn tay, khí huyết nồng đậm ngăn cản ánh mắt không nhìn thấy được tình huống bên trong. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là biển mây đẫm máu đang dâng trào, gầm rú giống như một con thú hoang đang điên cuồng cố gắng xé rách con mồi trước mặt. Ma sát tràn đầy mong đợi nhìn vào bàn tay máu kia kích động quát. Huyết chủ, bọp nát bọn họ cho ta! Tuy nhiên, lời nói hắn vừa dứt, bên trong một bàn tay màu máu lại có một đạo ánh sáng trắng đâm xuyên mà qua. Giống như tia nắng mặt trời đầu tiên đâm xuyên qua màn đêm, bầu trời đầy mây sắp trôi qua. Khuôn mặt dữ tợn của ma sát cứng lại. Một khắc sau, một đạo rồi một đạo, tới vô số đạo ánh sáng trắng giống như xông ra khỏi lồng giam, xuyên ra từ bên trong bàn tay màu máu khổng lồ. Soạt, theo một tiếng nổ vang rèn, vang lên, 12 bàn tay máu khổng lồ cùng lúc tan vỡ biến thành một vũng máu tản đi. 12 tên thiên sứ dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng chói lòa, giống như 12 quả trứng màu trắng sữa chói mắt sáng ngời. Chủ thiên sứ cười lạnh, chỉ thế này, ta còn chưa xuất lực, ta còn có thủ đoạn, các ngươi còn gì thì chi triển hết ra đi. Alumna cũng vỗ lấy đôi cánh thịt, cười chỉ vào vầng hào quang trên đầu mình lạnh đùng. Ở vầng hào quang này chiếu tới đâu, tất cả cái ác đều sẽ bị chôn vùi. Trong biển mây màu máu, huyết chủ lại một lần nữa ngưng tụ ra một đống, biến thành một khuôn mặt quỷ dị kinh khủng, nhìn chăm chăm vào 12 tên thiên sứ. Ta không làm gì được các ngươi cũng không làm gì được ta. Bản thân ta bên trong huyết luyện đại trận được bố trí cẩn thận, các ngươi sớm muộn sẽ bị ta tiêu diệt. Tiếng cười lạnh thâm trầm truyền ra từ trong miệng của hắn, sau đó thân thể lóe lên, một lần nữa ngưng tụ thành thân thể với biển mây màu máu. Biển mây vô biên vô tận không chỉ bao phủ cả thần vực đệ ngũ giới, mà còn bao phủ những nơi khác của đệ ngũ giới, kéo dài cả một giới vô biên, vô hình, vô hạn. Bọn chúng là sinh mệnh của chủ huyết tộc, muốn tiêu diệt hoàn toàn thì thật quá khó khăn. Có điều huyết chủ là trực tiếp hóa vào bên trong biển mây máu, ma sát và chiến thần ở bên cạnh thì trợn tròn mắt. Chiến thần kinh sợ không thôi, ngươi chạy đi bây giờ, vậy chúng ta phải làm sao? Ma sát càng là mắng to, ngươi bán đồng đội à, tỷ lệ hố lớn không nói đến võ đức. Hắn cảm nhận được ánh mắt của chủ thiên sứ rơi vào trên người mình, cảm thấy không ổn. Theo bản năng hai cánh vẫy một cái chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên, mới vẫy phát hiện một vấn đề, đôi cánh hắn kiêu ngạo bấy lâu, bây giờ không chỉ không có lông, mà còn bị cháy xém. Như vậy, giảm tốc độ hắn xuống thật nhiều, đồng thời còn bay nghiêng ngả. Chạy đâu? Chủ thiên sứ quát lớn một tiếng, ở trong lúc đưa tay, một lưỡi đao do thánh quang biến thành đuổi giết về phía ma sát. Liệt thiên nhất kích! Ma sát trợn tròn trong mắt, giơ ác ma chi kiếm lên cao để nghênh kích. Thánh quang này có vầng hào quang trên đầu để thêm vào, ẩn chứa khí tức bản nguyên. Ma sát căn bản là quá khó mà ngăn cản, cánh tay cầm kiếm lập tức bị thánh quang trực tiếp xuyên qua, toàn bộ cánh tay đều bị chém đứt, ngay cả ác ma chi kiếm cũng bị quăng ra ngoài. À, Thiên Hòa, các ngươi thật độc! Ma sát kêu thảm, che chắn lấy vết thương, điên cuồng thúc giục sinh mệnh bản nguyên, muốn khôi phục lại thương thế. Tuy nhiên, việc khôi phục thương thế bởi bản nguyên gây ra là vô cùng khó khăn. Hai mắt của chủ thiên sứ trở nên lạnh lùng, mở miệng. Ma sát, ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay kết thúc. Ma sát kinh sợ không thôi mở miệng. Thiên Hòa, tất cả mọi người đều có cánh, tha ta một lần. Chủ thiên sứ bị chọc tới giận quá mà cười lên. Ngươi đang suy nghĩ cái nồi gì vậy? Ngươi hại bao nhiêu thiên sứ, để cho thiên sứ nhất tộc ta phải hổ thẹn, muôn lần chết không thoát. Không nên phản kháng, ta có thể cho ngươi được thống khoái. Ma sát biết nhiều lời vô ích, bắt đầu cắn răng cầu sống. 11 tên thiên sứ còn lại thì đối phó với chiến thần và biển mây máu tiến hóa. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, nhưng có sự hỗ trợ của vầng hào quang, công kích phòng ngự đều trở nên cực kỳ kinh người. Những nơi thánh quang chiếu vào, vạn tà tan rã, đây là lực lượng áp đảo tất cả. Chiến thần dựa vào tu vi thâm hậu có thể quần nhau, nhưng ở trên người hắn cũng xuất hiện nhiều vết thương bị thánh quang thiêu đốt. Ánh sáng vòng quanh người hắn bùng lên, chiến ý kinh người, hào quang như cầu vồng. Đáng ra nên có tư thế của một chiến thần, nhưng vào lúc này cực kỳ chật vật nói với lão già. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, đệ tử nguyện ý cải tà quy chính, cầu sư phụ cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Lão già nhìn hắn, sự bi thương trong đôi mắt càng đậm, cuối cùng thở ra một tiếng nhắm mắt. Ai cũng không để ý, cánh tay bay ra ngoài kia của ma sát còn có huyết dịch ở trên miệng vết thương của chiến thần đều đang lặng lẽ dung nhập vào trong biển mây máu. Mặc dù biển mây máu vô tận đang được thiên sứ tịnh hóa, nhưng chẳng khác nào tịnh hóa đại dương bằng máy lọc nước, có thể làm được thực sự là quá ít. Chẳng mấy chốc, chân người ma sát và chiến thần đều đã là thủng trăm ngàn lỗ, khí tức suy yếu. Ma sát tuyệt vọng gào thét. Thiên Hòa, ngươi chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói nhảm. Chủ thiên sứ hai cánh giang ra, vội vã đuổi theo kịp ma sát, đang chuẩn bị loại bỏ hắn, thì đúng lúc này nảy sinh dị biến. Một cây xúc tu màu máu đột nhiên hiển hiện, quấn lấy ma sát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo hắn về biển mây máu. Đảo mắt cái, ma sát đã bị biển mây máu nuốt vào. Ma sát quay cuồng trong biển máu, quanh thân đều bị dòng máu đỏ nhuộm lên. Những huyết dịch này giống như có sinh mệnh nhúc nhích trên người hắn, trông hết sức kinh khủng. Thiên Hòa, ngươi muốn giết ta, vậy ta có chết cũng sẽ không để ngươi được sống tốt hơn. Ma sát nhìn vào chủ thiên thần, đột nhiên nở ra nụ cười lạnh lẽo. Sau đó thì giống như là từ bỏ chống cự, mặc cho huyết dịch tiến vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt biến thành một màu đỏ như máu. Đồng thời ở một bên khác, chiến thần cũng bị lôi vào bên trong biển mây máu. Lớp lớp sóng máu thôn phệ hắn. Hắn vừa kinh sợ, vừa hò hét liên tục, muốn tránh thoát khỏi, nhưng lại bị từng cái tay dâng lên từ trong biển mây máu giữ chặt, kéo hắn từng chút, rơi vào trong. Không! Không! Huyết chủ! Ngươi không phải ngươi! Chiến thần gào thét không cam lòng, cuối cùng trở thành một bộ phận của biển mây máu. Ta vừa rồi đã nói, các ngươi bản thân đang bên trong luyện huyết đại trận của ta. Các ngươi thế mà không trốn, thực sự là muốn chết. Trong biển mây máu, huyết chủ lại hiển hiện một lần nữa, tiếng cười chói tai truyền tới từ bốn phương tám hướng, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Thân thể của hắn nhúc nhích, kéo theo thân thể ma sát chiến thần tới chậm rãi dung hợp với mình. Bọn họ giống như đất sét ngâm trong nước, đang dung hợp lấy gây dựng lại. Đột nhiên, một cơn sóng màu máu cực lớn khác bốc lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ về phía lão già với đông đảo sinh linh vô tội. Huyết chủ lại muốn nhân lúc mọi người không chú ý tới mà nuốt cả những người khác. Cút cho ta! Chủ thiên sứ trầm mặt, thánh quang quanh người tràn ra giống như thủy triều, bao phủ thiên địa, trong lúc nguy cấp ngăn cản biển mây máu lại. Thật đáng tiếc, nhưng thế này đủ rồi, chuyện này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Huyết chủ không có cưỡng cầu, đưa mắt không cam lòng nhìn vào lão giả kia rồi lập tức lựa chọn thu tay. Lão già này thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong. Tuy rằng sinh cơ tán loạn, thế nhưng nếu có thể nuốt được vậy cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Có điều hắn bây giờ nuốt được ma sát và chiến thần, hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thì có thừa sức để tự tin đối phó thiên sứ nhất tộc. Từng tiếng xương cốt giòn tan truyền tới, huyết chủ đã dung hợp với ma sát, chiến thần thành một cái hình thái hoàn toàn mới. Lớp lớp biển máu hội tụ thành thân thể của bọn hắn, ngưng tụ ra áo giáp màu đỏ ngòm, đằng sau hai cánh to lớn đang được dang rộng ra, cao tới khoảng 10 trượng. Thế mà không phải thân thể huyết dịch, mà là máu thịt đỏ tươi, mà ngay cả hai cánh sau lưng cũng mọc ra lông vũ màu đỏ như máu. Quanh thân của hắn tỏa ra từng đợt chấn động kinh khủng tới cực điểm. Đại đạo vô tận hiển hóa quanh thân, biến thành những con tự long vần quanh. Cỗ khí tức này vượt qua ma sát rất nhiều, có thể tùy ý trấn áp đại đạo, hoàn toàn không phải đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mà đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Không ngoài dự liệu của ta, hội tụ lực lượng đệ ngũ giới vào trên người ta, tuyệt đối sẽ có đột phá mới. Năm đó, cổ tộc chi tổ chắc chắn cũng như thế, đạt được toàn bộ lực lượng đệ nhất giới, mới có thể cường đại tới ngay cả thế giới bản nguyên cũng sẽ run rẩy. Giọng nói bành trướng truyền ra từ trong miệng của huyết chủ, trên mặt hắn lộ vẻ si mê sâu xa nói. Có điều tuy rằng ta nhờ vào đó bước vào đệ tam bộ, nhưng còn kém hơn rất nhiều so với cổ tộc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn vào thiên sứ nhất tộc, lại nhìn vào miệng vết nứt thiền hóa bản nguyên đệ ngũ giới ngưng giọng. Nhưng với tất cả những thứ gì mà các ngươi có, ta có thể bắt chước cổ tộc, trấn áp một giới, đạt được lực lượng trí cao vô thượng. Dứt lời hắn đưa tay chào một cái về chủ thiên sứ. Lực lượng không thể tả xiết mang lại cảm giác áp bách đáng sợ, mà thậm chí ngay cả thiên địa xung quanh cũng đều lui ra. Thế giới dường như chỉ còn lại lòng bàn tay này. Alumna cùng với 10 tên thiên sứ còn lại đi tới bên cạnh chủ thiên sứ, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thánh quang quanh thân tỏa sáng tới cực hạn, lực lượng hai bên hội họp vào cùng nhau nghênh hướng huyết chủ. Hai cỗ lực lượng dường như trái ngược nhau va chạm trong khoảng không. Màu đỏ và trắng tinh tượng trưng cho tà ác và thánh thiện. Và lúc này, không gian giống như ngừng lại, càng là vượt ra khỏi phạm trù thời gian. Một giây tương đương vạn năm chẳng qua cũng chỉ là một chớp mắt. Trên đầu 12 thiên sứ vầng hào quang xoay tròn càng lúc càng nhanh, ánh sáng bao trùm trở nên sáng hơn. Những vầng hào quang này tuy rằng ẩn chứa lực lượng bản nguyên, nhưng thực lực thiên sứ so với thực lực của huyết chủ quả thực là có cách biệt quá lớn. Lại thêm, huyết chủ dung hợp toàn bộ lực lượng đệ ngũ giới, đủ để ngăn cản lực lượng bản nguyên, bởi vì vậy dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Chết đi cho ta! Giọng nói của huyết chủ vang vọng trời cao, bàn tay to lớn đè lại xuống một lần nữa, như ngọn núi khổng lồ đã ở trên đỉnh đầu của thiên sứ. Trên đầu 12 tên thiên sứ vầng hào quang thêm học bắt đầu rung động, vầng sáng, lúc sáng lúc tối chập chờn. Khóe miệng chủ thiên sứ tràn ra máu tươi, đắng chát cười nói. Không tới mức chứ, cái tên này thật nguy hiểm, tình huống dường như có chút không tốt lắm. Huyết chủ đắc ý cười lên một cách điên cuồng như thằng cởi chuồng chạy ngoài phố. Khí thế cũng theo đó càng ngày càng mạnh, toàn bộ bầu trời, mặt trời đỏ rực ở giữa, mây đỏ che trời. Không chịu nổi được nữa đi, các người đều chết đi cho ta. Sau chàng cười như điên dại, thì giờ giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên một cỗ cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Lão giả kia thoáng nhìn qua 12 tên thiên sứ đang cố gắng chống đỡ đấy, bên trong đôi mắt hiện ra sự bi thương. Hắn cắn răng muốn lấy một hơi lần nữa, nhưng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể đã không còn chỗ nào được nguyên vẹn. Hai hàng nước mắt trong veo trượt xuống, không khỏi đau lòng kêu lên. Đệ ngũ giới, đại thế đã mất à? Sau cổ tộc, thật giới lại muốn sinh ra một con ma quỷ. Đúng như huyết chủ nói, hầu hết lực lượng đệ ngũ giới bây giờ đều tập trung trên người hắn. Dựa vào cách này mà so sánh thì căn bản không người nào có thể ngăn cản. Ban đầu, nếu như chiến thần có thể tỉnh ngộ hoàn toàn, thì có thể có cơ hội chống lại huyết chủ. Có điều bây giờ đã muộn. Tất cả mọi người, liên thủ với nhau, giữ vững bầu trời này. Chúng ta là hy vọng cuối cùng. Lúc này, một tên thanh niên tóc đen lúc đầu đứng ra kia lau sạch vết máu tươi nơi khóe miệng đứng dậy. Hắn nhấc chạm mã đao một lần nhưng tụ toàn bộ sức mạnh toàn thân, làn da màu đồng phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tức đại đạo hiển hóa, da quang mang đầy màu sắc, bao quanh toàn thân. Keng, chạm mã đao cắm vào trên mặt đất phóng lớn liên tục, cuối cùng biến thành một thanh đao sừng sững ở trên trời, nối liền thiên địa đâm phía bàn tay khổng lồ màu máu kia, ý đồ muốn giữ vững bầu trời này. Ngay sau đó, vô số pháp lực vọt lên không trung, hội tụ thành một đạo quang mang, lao thẳng về bàn tay khổng lồ màu máu. Đoàn kết chính là lực lượng, mọi người cùng nhau cố lên. Ngừng tụ tất cả lực lượng có thể ngừng, cùng nhau bảo vệ thế giới của chúng ta. Liều mạng với hắn. Trong chớp nhoáng này, ánh sáng bản nguyên bên trong miệng vết nứt kia đang dần trở nên nồng đậm, chiếu nghiêng xuống đám người này, trao cho bọn họ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn và hy vọng cùng nhau bảo vệ thế giới. Đối mặt với đại kiếp, vào lúc này bọn họ đều trở thành nhân vật chính của đệ ngũ giới. Mặt chủ thiên sứ cũng đỏ cả lên, đôi cánh thịt liều mạng mà vỗ, trầm giọng nói. Thánh quang phần thiên, đỡ cho ta! Đỡ cho ta! Alamna cùng với 10 tên thiên sứ còn lại cùng nhau cắn răng thi triển ra lực lượng cường đại nhất. Lúc này quang mang đầy trời và huyết quang quái dị hình thành hai cỗ lực lượng hoàn toàn đối lập nhau. Một bên là cô đọng nỗi tuyệt vọng và sự hủy diệt của đệ ngũ giới. Một bên khác hội tụ hy vọng với cuộc sống mới. Thế giới dừng lại, không có dị tượng kinh người, cũng không có tiếng nổ tung. Chỉ có thể nhìn thấy quang mang và huyết quang cùng nhau tan rã, trùng sinh và hủy diệt liên tục. Dưới cái nhìn lo lắng của vô số người, trên bàn tay khổng lồ đẫm máu bắt đầu xuất hiện những vết thương, cuối cùng được huyết chủ thu về. Tuy nhiên, không đợi mọi người hò reo, huyết chủ nở nụ cười lạnh châm chọc rồi lại đen giọng. Ồ, còn sót lại một chút lực lượng con kiến hôi, còn vọng tưởng lật trời. Dứt lời, biển mây máu cuộn trào, một chân khổng lồ màu máu nhấc lên liên tục dẫm đạp về phía mọi người mà tới. Một cước hạ xuống, quang mang mọi người hội tụ lập tức run rẩy kịch liệt, vô số người dính phải lực phản chấn, thân thể lập tức bay ra ngoài nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Chả mã đao kia cũng phát ra một tiếng thê lương, sau đó theo một tiếng vang giòn tan, soạt soạt vang lên, lập tức gãy thành hai đoạn, vầng hào quang biến mất. Chỉ như vậy, tiếp theo một cú dẫm thứ hai mạnh hơn, các người chống đỡ được sao? Lời nói lạnh như băng cổ huyết chủ vang vọng trong không trung, nhấc chân, bàn chân thứ hai che khuất bầu trời hạ xuống ầm ầm. Tất cả mọi người được bao phủ bên dưới bàn chân khổng lồ này, bên trong đôi mắt đều toát ra cảm giác vô lực. Dưới cái nhìn bọn họ, 12 tên thiên sứ đang lơ lửng trên không trung kia, thân thể cũng bị bập bập rơi xuống, chật vật không chịu nổi. 12 vầng hào quang trên đỉnh đầu cũng lúc sáng lúc tối, sau đó hoa một tiếng, băng đô giống như bị đứt ra. Những chiếc lông vũ thiên sứ tung tóe vương vãi. Không! Chủ thiên sứ và thiên sứ khác đều muốn rách cả mi mắt, đau lòng đến không thể thở nổi. Đây chính là thần vật cao nhân ban cho bọn họ, trên đó càng là dùng lông vũ bọn họ làm vật liệu làm thành. Sao có thể đứt ra như vậy? Ánh mắt lão già kia cũng trở nên ủ rũ xuống, quả nhiên vẫn không có hy vọng. Chết đi cho ta! Toàn trường chỉ còn lại tiếng cười càn rỡ của huyết chủ, chân hắn tiếp tục đè xuống như dẫm vào trên con kiến hôi, muốn dẫm tất cả mọi người. Tuy nhiên ngay sau đó, chân hắn thay mà treo lơ lửng giữa không trung, khó dẫm xuống thêm chút nào. Một cỗ lực lượng khó mà hình dung đang ngăn cản hắn, thế mà mang tới cho hắn một loại cảm giác không cách nào chống lại. Huyết chủ giật nảy cả mình, cúi đầu nhìn xuống về phía lòng bàn chân. Đã thấy 12 vòng băng đô bị đứt bung ra, lông vũ thiên sứ tuy rằng không còn ở đó, nhưng lại có 12 cành liễu vẫn như cũ đang yên tĩnh trôi nổi nơi đó. 12 cành liễu đó lóe lên hào quang màu xanh biếc, tuy rằng êm dịu nhưng mang tới cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh. Chỉ nhìn thẳng vào thôi cũng sinh ra sự kính nể. Huyết chủ khó có thể tin nổi kinh hô thành tiếng. Không có khả năng, đây là cái cảnh gì? Thế mà cản được ta? Gãy, gãy cho ta! Hắn cắn răng, biển mây phát động cơn sóng cuộn trời, đã dùng hết toàn sức, thế nhưng lại giống như người thường dẫm vào trên một miếng sắt, không nhúc nhích chút nào. Một cỗ hàn ý uy nghiêm đáng sợ ầm ầm dâng lên từ sâu trong nội tâm, khiến hắn kinh hãi muốn chết. Không chỉ hắn, những người khác thấy vậy cũng đều choáng váng, từng người nhìn vào trong những cành liễu rơi vào trong trạng thái đờ đẫn. Chủ thiên sứ toàn thân nổi lên một lớp da gà đầm bầm. Hóa ra châu bò nhất của những băng đồ kia không phải lông chúng ta, mà là cành cây. Alamna gật đầu rất tán thành, sau đó hít một hơi sâu rồi nói. Chính xác mà nói, lông chúng ta hạn chế uy lực của băng đồ, kéo hạ thấp đẳng cấp của cành liễu này xuống. Lão già kia nhìn chòng chọc cành liễu, toàn thân run rẩy kịch liệt lẩm bẩm giống như kẻ điên cuồng. Loại cảm giác này không sai, không sai. Chắc chắn là vị kia trong truyền thuyết. Lúc này 12 cành liễu kia động, bọn chúng kết nối lại với nhau, cuối cùng nối liền thành một cành liễu hoàn chỉnh. Cùng thời gian, tại hậu viện của Tứ Hợp Viện, một cơn gió lặng lẽ thổi qua, những cành liễu mảnh mai bên hồ nước lay động. Trong đó một cành liễu bay xẹt vào hồ nước, một phần nhánh cây giống như xuyên qua không gian tiến vào một mảnh không gian khác. Đệ ngũ giới. Một cành cây phá không mà tới, nối liền vào cành cây kia. Trong một cái chớp mắt, một độ khí tức thần thánh ầm ầm buông xuống toàn bộ đệ ngũ giới. Vào thời khắc này, ngay cả thế giới bản nguyên cũng sinh ra ba động, giống như đang run sợ, lại giống như đang hoan hô. Vào thời khắc này, thời gian và không gian đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi thứ, ngoại trừ suy nghĩ ra thì tất cả đều ngừng lại. Cái này, đây là cái gì? Huyết chủ bị dọa tới thét lên thành tiếng, kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhìn vào cành liễu này, thế mà sinh ra một loại cảm giác bản thân mình vô cùng bé nhỏ, thật giống như chính mình không cùng ở một cái cấp độ với nó. Đó là vì sự sợ hãi xuất phát từ bản năng. Điều này sao có thể? Nó tới từ nơi nào? Trên thế giới tại sao có tồn tại như thế? Huyết chủ run rẩy, biển mây màu máu run rẩy, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng không thể động được chút nào. Trong thoáng qua, cành liễu kia đã buộc người hắn, trói chặt hắn lại. Mọi người đều trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng này, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Huyết chủ, đây là bị trói rồi sao? Chủ thiên sứ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cảm giác đầu óc có hơi không chống đỡ nổi. Nhất là khi nghĩ tới huyết chủ vừa rồi châu bò tới cỡ nào, loại cảm giác mộng ảo này càng sâu hơn. Đây cũng quá trâu bò đi. Kinh khủng, vô địch. Tâm can Alamna run rẩy một trận, run giọng nói. Cao nhân không phải là dùng cành này là một tồn tại thế này để đan băng đô cho chúng ta chứ? Những thiên sứ khác cũng kính nể. Ta nghĩ lại, thế mà đội loại băng đô này trên đầu, quả nhiên cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng vào lúc này, ánh mắt bọn họ ngưng tụ, chú ý cảnh liễu kia đang lắc lư về bọn họ, giống như đang ngoắc tay vẫy gọi bọn họ vậy. Nó đang gọi chúng ta. Mọi người trong thiên sứ nhất tộc nhất thời trở nên căng thẳng, thiếu chút nữa thì bị dọa khóc. Không phải bởi vì chuyện băng đô mà tìm chúng ta tính sổ chứ. Tuy nhiên, trong đầu Alamna lóe lên linh quang mở miệng. Phụ thân, ý tứ của nó có phải bảo chúng ta tới nhổ lông huyết chủ hay không? Nhổ lông. Chủ thiên sứ hơi sững sờ. Ánh mắt không tự chủ rơi trên đôi cánh màu đỏ như máu kia của huyết chủ. Một thân lông màu đỏ như máu giống như lửa kia, thật là rất đẹp. Huyết chủ thôn vệ ma sát, cho nên trong phần thân thể này tự nhiên có bảo lưu đặc thù của thiên sứ. Một đôi cánh này mới có thể trở thành cánh thiên sứ với màu đỏ như máu. Lông vũ bực này, cao nhân chắc chắn sẽ thích. Chủ thiên sứ gật đầu liên tục không ngừng. Đúng, nhổ lông, nhanh đi nhổ lông của hắn. Ừ. Alamna gật đầu, sau đó cầm thoát mau bổng, lao về phía chủ huyết tộc mà đi. Huyết chủ nhìn thấy Alamna có ánh mắt không ý tốt, cùng với cái đại bổng kia trong lòng lập tức trở nên căng thẳng lạnh giọng. Làm cái gì? Ta nói các người biết, đừng có mà làm loạn. Thoát bao nổ này đối với hình thể của ngươi mà nói thì chẳng qua chỉ là một dây tăm. Cho nên đừng sợ, sẽ không quá đau. ta sẽ cố gắng làm nhanh chút. Dứt lời, Alumna mở hai cánh, bay tới đằng sau huyết chủ, đại bổng xuất kích mạnh mẽ. Một mảnh rồi lại một mảnh lông vũ màu đỏ rơi ra chóc xuống, được Alumna thu lấy một cách cẩn thận. Lông đẹp, lông thực sự là rất đẹp, vừa đẹp lại vừa đặc thù. Alumna khen ngợi không thôi, động tác trong tay không thể không ra sức hơn. Chủ thiên sứ đứng một bên vui nhìn, cảm khái. Huyết chủ này vẫn rất là thức thời, biết dung hợp ma sát sẽ cung cấp được cao nhân một bộ lông vũ không tầm thường, xem như không tệ. Về phần những người khác, bao gồm cả tên lão giả kia cũng đều đờ đẫn, há to miệng biến thành bức tượng. Điên rồi, làm người nghe mà kinh sợ, bọn họ thêm mà đang nhổ đông của huyết chủ. Phong cách vẽ này đột nhiên thay đổi à, mới vừa không lâu ta cũng làm tốt chuẩn bị được chết. Quá cường đại, đám người này đến tột cùng có lai lịch thế nào? Quả nhiên là cường đại tới mức làm cho người ta giận sôi. Cảnh liễu kia đến tột cùng là tồn tại bậc nào? Chẳng lẽ là cao nhân đằng sau đám thiên sứ này sao? Kia chính là huyết chủ vừa rồi thiếu chút nữa tiêu diệt đệ ngũ giới chúng ta sao? Cảm giác giống như thể đang nằm mơ vậy. Một lát sau, Alumna cung kính hành lễ với cảnh liễu nói. Cái này, vị tiền bối này, chúng ta đã nhổ lông xong. Cảnh liễu rung rung ra hiệu cho Alumna lui ra. Sau đó nó buông lỏng huyết chủ, giống như là roi, hướng lên ra đằng sau. Không, xin tha cho ta, van ngươi. Huyết chủ hoảng sợ kêu gào, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cảnh liễu quất vào đủ để tiêu diệt hắn hoàn toàn. Ba, theo một tiếng vang thanh thúy vang lên, huyết chủ lập tức nổ tung, thân thể khổng lồ biến thành xương máu tán loạn. Ngay sau đó, cảnh liễu lại giơ lên lần nữa quất xuống. Mục tiêu thực sự chính là biển mây máu kia. Biển mây máu rung động, biển máu cuộn trào, tiếng gào thét giống như đang phản kháng. Tuy nhiên đã định sẵn tất cả đều chỉ là phí công. Ba, lại là một tiếng vang thanh thúy vang lên, biển mây máu tan rã như tuyết mùa xuân. Đây như là mệnh lệnh của thiên địa, không một ai có thể chống lại. Cho dù biển mây máu vô tận vô ngần, trải rộng khắp các nơi trong đệ ngũ giới, thì lúc này cũng phải tàn rã. Một mảnh lại một mảnh biển mây máu biến mất, toàn bộ đệ ngũ giới màu máu dần rút đi, trở lại tươi sáng. Mặt trời đỏ không còn, mặt trời vốn có hiện ra. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống dưới, xua tan đi bóng tối trước đó, để tất cả sinh linh sống sót sau tai nạn có một loại cảm giác bị tách biệt khỏi thế giới này. Huyết chủ chết rồi, thế giới chúng ta được cứu. Quá tốt, lại nhìn thấy ánh mặt trời. Ta được sống tiếp rồi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt vui mừng, từng người đều hưng phấn tới thân thể run lên, tiếng gào thét phát lên để phát tiết, cũng có người đang khóc ròng nhớ lại những cố nhân đã chết đi. Cảnh liễu lặng lẽ rút khỏi, chỉ để lại 12 cảnh liễu trước đó, một lần nữa trở lại trước mặt thiên sứ nhất tộc. Thân thể các thiên sứ lắc một cái vội vàng cung kính. Đa tạ tiền bối. Về phần lão giả kia thì mơ mơ màng màng, nhìn chăm chăm vào nơi cảnh liễu rời khỏi, như hướng về, giọng nói run rẩy lẩm bẩm. Truyền thuyết thực sự có thật. Chủ thiên sứ bay tới tò mò. Xin hỏi lão tiền bối bọn họ là ai? Là thất giới chiến hồn, thuộc về truyền thuyết lâu đời nhất của thất giới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 183 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ui, tập này đọc dài quá, mỏi hết cả mồm. Ok, quý vị các bạn nghe xong chuyện nếu như mà thấy hay thì xin cho mình một like. Cũng như là bình luận comment cảm xúc. Đó, tóc đẹp không? Nhớ đến ủng hộ nhé. Ok. Quý các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý các bạn. Bye.